Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, Maroon mắc cạn. Một sự im lặng ảm đạm bao trùm lên bệ đá mờ. Ngay cả những người bảo vệ điếc cũng dường như bị ảnh hưởng. Di chuyển khó chịu và lo lắng liếc nhìn Cassie, biết những gì mình biết bây giờ. Sunny nhận ra những cảm xúc phức tạp phản ánh trong ánh mắt của họ. Yêu thương, tận tụy, trung thành, nhưng cũng có sự dè chừng và sợ hãi. Cậu thở dài, sau đó cắn một miếng trái cây ngon mọng và ngả người ra sau. Vậy, cậu cũng đoán được Six Flags, sáu tai họa, là ai rồi? Tất nhiên là cô biết. Cassie luôn biết nhiều hơn bọn họ. Dù cô không tiết lộ, cô gái mù từ từ gật đầu. Tôi biết, họ là ai? Nhưng không biết họ là thế nào. Great River, dòng sông vĩ đại, là một nơi kỳ lạ. Nhiều điều mà ở nơi khác không thể xảy ra lại có thể xảy ra ở đây. Cô nhíu mày, sáu tai họa tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều về họ. Vì họ là mối đe dọa chính đối với Fallen Grace, ân sủng sa ngã. Trong quá trình đó, không khó để tôi rút ra kết luận, nhưng kỳ lạ thay. Không ai trong số họ tham gia vào các cuộc tấn công vào thành phố trong suốt năm tôi ở đây. Nephis nhìn Cassie với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu có thực sự nghiêm túc với điều cậu đã nói không? Rằng Tommen, kẻ giày vò, có thể chịu trách nhiệm cho việc chúng tôi đến đây. Cassie ngập ngừng trong giây lát, sau đó lắc đầu. Thực ra thì không. Cô ấy có vẻ là người quá hoang đã và tổn thương để nghĩ ra một kế hoạch phức tạp như vậy. Dù sao cô ấy cũng rất nguy hiểm. Sau Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, cô ấy phải là người nguy hiểm nhất trong số các tai họa. Chỉ đơn giản vì khả năng tiên đoán của cô ấy. Vậy là vẫn không có câu trả lời. Sunny vẫn chưa thể biết được ai là người đã thao túng Nightmare. Kẻ bí ẩn chưa lộ mặt. Nhưng lại có hiểu biết kinh khủng về số phận và tương lai. Hiện tại còn một vấn đề khác mà họ phải đối mặt. Không ổn rồi, cuộc gặp với Dust có thể đã diễn ra khác hoàn toàn so với những gì Sunny và Nephis tưởng tượng, nhưng mục tiêu của họ vẫn không thay đổi. Họ phải chinh phục Nightmare. Nhưng trước hết, họ cần tìm các thành viên của nhóm. Giả thuyết gần nhất của họ là mỗi người thách thức. Ngoại trừ Nephis, đã bị đưa vào thân thể của một chiến binh DeFi, tha hóa, mạnh mẽ, những người có thể hoặc không phải là phiên bản tương lai của chính họ. Dù Six Flags thực sự là ai, lý thuyết đó giờ đây đã bị bác bỏ. Rốt cuộc, Cassie đang đứng trước mặt họ, thay thế vị trí của Sibyl cuối cùng, Dust chứ không phải Tommen. Điều này có nghĩa là họ vẫn chưa có ý tưởng nào về vị trí của các thành viên khác. Và khi Nightmare đã bắt đầu được một năm, Sunny cảm thấy lo lắng dữ dội xâm chiếm trái tim mình. Không, không, đừng nghĩ về nó. Nhìn Cassie, cậu ngập ngừng một lúc, sau đó lấy lại bình tĩnh và hỏi. Cậu nói cậu biết rằng chúng tôi sẽ đến, đúng không? Cô gái mù gật đầu. Đúng vậy. Tôi đã thấy chúng ta gặp nhau trong một tầm nhìn, hoặc đúng hơn là cảm nhận thấy. Sunny hít sâu một hơi. Vậy còn những người khác thì sao? Cậu có biết họ ở đâu không? Còn một câu hỏi nữa mà cậu không dám hỏi. Họ còn sống không? Cassie đột nhiên mỉm cười. Vẻ buồn bã bao trùm gương mặt cô tan biến. Khuôn mặt cô bừng sáng với nụ cười đó. Phải, tất nhiên rồi. Cô khựng lại, rồi ho một cách ngượng ngùng. Ý tôi là họ còn sống. Xin lỗi, đúng rồi, mình phải nhớ ai đang đứng trước mặt mình. Cassie dồn sức trả lời những câu hỏi chưa được hỏi. Nụ cười của cô dịu đi. Và Cassie thở dài, tôi không lãng phí cả năm qua mà không làm gì. Cậu biết chứ, ngoài việc bảo đảm rằng Fallen Grace không bị Defiant chiếm đóng. Tôi cũng cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể về thế giới này, về Tom. Tôi cũng cố gắng tìm những người khác. Tất nhiên rồi, Nephis nghiêng người về phía trước. trong mắt lấp lánh một chút phấn khích. Vậy sao? Cô gái mù ngập ngừng. Tôi đã xác định được vị trí của họ. Effie và Zed ở cùng nhau. Ồ, đây rồi. Đột nhiên, một cái bóng nhỏ đổ xuống bể. Và một con quả quen thuộc đậu trên vai Cassie. Nó nhìn Sunny với ánh mắt tội nghiệp. Rồi kêu lớn. Sunny, Sunny, đó là con quả Echo của Zed. Nhìn con chim với sự phấn khích. Cậu hỏi, họ ở đây, tại Fallen Grace à? Con quả bỗng trở nên thất vọng. Nó lắc mỏ một chút, rồi kêu lên buồn bã. Kẹt, kẹt, cả Sunny và Nephis nhìn Cassie. Lo lắng rõ rệt trong mắt họ. Cô thở dài, họ còn sống và ở cùng nhau. Nhưng họ bị mắc kẹt trong một vùng nguy hiểm của dòng sông vĩ đại. Không thể thoát ra, tôi đã dành nhiều thời gian để cố định vị trí chính xác của nơi họ đang mắc cạn. Nhưng chỉ thành công sau khi con Echo này tìm thấy tôi. Tôi đã muốn đi cứu họ, nhưng Dust là, tôi là, Outsider, kẻ ngoại lai, duy nhất còn lại ở Fallen Grace. Tôi không thể rời đi trước khi các cậu đến. Sunny gật đầu, vừa thấy nhẹ nhõm vừa lo lắng. Thật tốt khi Effie và Zed ở cùng nhau. Và càng tốt hơn khi Cassie đã xác định được vị trí chính xác của họ. Sự tồn tại của con quả Echo cũng chứng minh rằng ít nhất một trong số họ vẫn còn sống. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể không lo lắng khi vừa biết rằng họ đang bị kẹt trong một khu vực nguy hiểm của dòng sông vĩ đại. Nephis hít sâu, sau đó hỏi, còn Kai và Mordred, con trai của Anvo, cô gái mù cau mày, họ cũng ở cùng nhau, tuy nhiên, tình hình của họ tồi tệ hơn. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói với giọng u ám, họ đang ở trong Twilight, hoàng hôn. Sunny và Nephis liếc nhìn nhau, bối rối. Cậu cố nén sự thôi thúc chạm vào Crown of Twilight và hỏi. Twilight, thành phố của Serpent King, vua gián, chẳng phải nó đã bị phá hủy rồi sao? Cassie im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô nhún vai đầy vẻ không chắc chắn. Nó đã mất, nhưng chưa bị phá hủy. Những truyền thuyết nói rằng nó đã bị thời gian nuốt chửng. Tôi, không chắc điều đó có nghĩa là gì. Thực tế là, tôi không chắc về bất cứ điều gì liên quan đến King Darren và dân tộc của ông ta. Sunny nhướng mày, ồ, tại sao vậy? Một nét nhăn sâu hiện lên trên khuôn mặt cô gái mù. Cô mím môi, rồi nói một cách do dự. Mọi thứ về họ đều kỳ lạ. Họ không phải là Riverborn, dân cư dòng sông, nhưng họ cũng không phải là người tị nạn từ Dream Realm. Cõi mộng, họ xuất hiện trong tomb, lăng mộ, rất lâu sau các Sibyl và Seeker, khi nền văn minh của River People đã được thiết lập và Defilement đã lan rộng. Cassie dừng lại một chút, rồi nói thêm, nếu không phải vì họ không thể đến từ Earth, trái đất, tôi sẽ nói rằng, họ là những người thách thức giống như chúng ta. Từng người một, hết chương.